Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, chương 2.32 ức. Phốc phốc, Tiết Bác Hoa cùng Lầu Di đều không thể nhảy ở, lập tức cười ra tiếng, nhất là Lầu Di cô nương này, nàng vừa lúc ở dùng bữa, kém chút phun ra đối diện Tần Vận Hàn một mặt. Mà Tần Vận Hàn thì là bày cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Quay đầu đối mặt với Trần Tử Nhĩ, kỳ thật chính hắn đều tại nín cười. Không biết làm sao lại nhớ lại kiếp trước đổi bài thi tình cảnh. Xác thực sẽ có thành tích kém hai từ. Có thể hoàn mỹ vòng qua câu trả lời chính xác. Điều chỉnh một cái, Trần Tử Nhĩ nói, ý của ta là không dễ dàng tìm tới đúng cái này rất bình thường. Không cần sốt ruột, cát, Tần Vận Hàn cho hắn một cái liếc mắt, Lầu Di khóe miệng ngậm lấy ý cười, Trương Cầu Thức hỏi thăm bạn trai của mình, hai người bọn họ, Tiết Bác Hoa nói, không phải, Trần Tử Nhĩ bạn gái một người khác hoàn toàn, hai người đều ăn ý không có nâng cái này, Trần Tử Nhĩ xoay qua chỗ khác cùng Lầu Di nói chuyện, ngươi là cái nào hệ? Lầu Di nói, ta học quốc tế mậu dịch, xem ra pudding quán nét làm việc không phải bề bộn nhiều việc a. Đều có thời gian đi nhận biết quốc tế mậu dịch học muội. Hắn một mặt bội phục nhìn xem Tiết Bác Hoa, cười nói, bội phục a, cứ như vậy, ta cho ngươi cái tú ân ái cơ hội, cho chúng ta hai cái nói một chút, làm sao đuổi kịp a? Hẳn là vừa mới xác định quan hệ không lâu. Lại có hai cái người xa lạ tại, Lầu Di còn có chút không thả ra. Bất quá nàng nhìn xem coi như hoạt bát, nghe được vấn đề này. Chủ động nói, cái này ta đến nói đi. Trần Tử Nhĩ cùng Tần Vận Hàn liếc nhau, không hẹn mà cùng để đũa xuống. Hắn cười nói đi, hai chúng ta chuẩn bị tiếp nhận các ngươi yêu đương bạo kích. Tiết Bác Hoa quay đầu nhìn xem bạn. Gái của mình giảng thuật, cười dáng dấp rất hạnh phúc. Chúng ta quen biết là bởi vì hắn lái xe không cẩn thận đụng phải ta. Về sau gặp nhau chậm rãi nhiều hơn, còn xác định quan hệ vẫn là cũ tình tiết. Trần Tử Nhĩ híp mắt suy đoán. Cũ, anh hùng cứu mỹ nhân. Lầu Di nhếch môi cười gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Có một lần ta chân sai lệch. Ta nói ngươi cái này tay chân leo khèo có thể ôm đụng đến ta sao? Về sau chúng ta cứ như vậy. Cho nên chúng ta không có người nào đuổi ai. Cảm giác không hiểu thấu cứ như vậy. Trần Tử Nhĩ cảm thấy cố sự này rất tốt. Có thể Tần Vận Hàn tựa hồ không có cảm giác gì. Biểu lộ không lắm biến hóa. Chỉ là nói với Tiết Bác Hoa. Vậy ngươi về sau cần phải cố mà chân quý. Trò chuyện sinh hoạt, trò chuyện vui vẻ sự tình, bầu không khí so vừa mới nhẹ nhõm nhiều. Về sau thân quen về sau, Lầu Di hướng ngoại cùng hơi có chút mạnh mẽ tính cách liền hiện ra. Nàng cũng có chút dã man bạn gái dáng vẻ, mà lại không chút nào che giấu mình đối Tiết Bác Hoa quan tâm. Vậy mà hỏi Trần Tử Nhĩ, học trưởng, ta nghe nói, 2 năm trước. Hắn đã từng đuổi qua một cô nương. Trần Tử Nhĩ gắp thức ăn đũa có như vậy một nháy mắt dừng lại một chút. Lầu Di trực tiếp cùng lớn mật hắn thật cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn như cũ cười. Không có lộ ra biến hóa rõ ràng. Nhìn lướt qua Tiết Bác Hoa. Nhìn hắn nháy mắt ra hiệu cái kia một cái. Liền biết đây là dựa vào chính mình công lực thời điểm. Chính là gắp thức ăn thời điểm, hắn thuận thế ăn vào miệng bên trong cho mình tranh thủ 2 giây thời gian. Tựa như là có phiền này đi, ngươi nếu không nâng ta đều nhanh quên. Lầu Di trợn to mắt nhìn người bên cạnh, nghe được không, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Tiết Bác Hoa đại thủ che mặt mình, miệng lẩm bẩm mơ mơ hồ hồ nói, người trong giang hồ phiêu, đều phải muốn bị chém. Có thể ta không cầu ngươi vì ta không tiếc mạng sống. Ngươi cũng đừng cắm hai ta đau a, không cho phép ngươi nói chuyện. Học trưởng, ngươi nói, Trần Tử Nhĩ nói tiếp, cái này kỳ thật không phải chuyện xấu. Lầu Di không tin, thật sao? Đúng thế, Trần Tử Nhĩ gật đầu, nữ nhân là nam nhân trường học, chưa từng đi học người cái gì cũng đều không hiểu, có thể lên quá nhiều trường học cũng không tốt, vì lẽ đó so sánh một chút hắn dạng này tốt nhất. Ghé vào bên ngoài trường học góc tường bao nhiêu học được một chút. Hắn cái này về sau liền biết, người có thể nguyện ý cùng với hắn một chỗ là hắn rất lớn may mắn. Là thế này phải không? Lầu Di hoài nghi, Tiết Bắc Hoa đương nhiên một mực nói là, Trần Tử Nhĩ điện thoại tới, không rảnh liền cái này cũng thay hắn viên hồi tới. Uy, Lý tiên sinh, ta là Trần Tử Nhĩ. Chuyện gì? Nhìn thấy hắn nói chính sự, còn lại ba người đều ăn ý hạ thấp thanh âm. Trần Tử Nhĩ con mắt nhìn mình chằm chằm chén trà, ngoài miệng bình tĩnh nói, thật sao? Lý tiên sinh ngươi hiệu suất cao như vậy, cái này còn không có bao lâu đâu. Nhanh như vậy đã có người nguyện ý đón lấy CN lưới cổ quyền sao? Ta đã biết, bất quá ta còn không muốn nhanh như vậy Lý tiên sinh. Ngươi câu kia nói rất đúng, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra CN lưới giá cổ phiếu còn muốn tăng. Vậy tự ta đương nhiên cũng có thể nhìn ra a, đúng hay không? Vì lẽ đó 232 ức đô la kỳ thật không tính rất có lực hấp dẫn báo giá. Ta biết là tràn giá cả thu mua. Đồng thời đây cũng là rất lớn một khoản tiền. Thế nhưng là Lý tiên sinh, ta quyết định, ta lại muốn vân vân. Bốn người lần này gặp nhau, về sau Hàn Huyên quá đa tình yêu sự tình làm cho Tần Vận Hàn kỳ thật không phải rất có hào hứng. Nhưng giờ phút này nghe được Trần Tử Nhĩ điện thoại, nàng đã phân tán lực chú ý lập tức liền tập trung lại. Về phần Tiết Bác Hoa cùng hắn bạn gái thì là nghe không hiểu. Tốt, đúng, ngươi lại giúp ta xem một chút đi. Làm phiền ngươi, điện thoại cúp về sau. Tần Vận Hàn không hỏi nhiều cái gì. Kỳ thật từ hôm qua nàng theo mình tiểu thúc nơi đó đạt được có quan hệ với này tin tức đến bây giờ, nàng đều không có mở miệng hỏi qua. Nàng có lo nghĩ của mình, hỏi lộ ra dung tục. Trần Tử Nhĩ lại tiếp tục cầm lấy đũa, cười nói, làm sao đều không ăn rồi? Tiếp tục ăn a, chúng ta vừa mới cho tới. Lầu Di ngươi vấn đề kia. Lầu Di ngơ ngác, không có muốn tiếp tục truy hỏi ý tứ. Tiết Bác Hoa thức ăn trong miệng còn không có nuốt xuống, nhấm nuốt động tác ngừng mấy giây về sau mới một lần nữa bắt đầu. Hắn hỏi, cái gì 232 ức đô la? Lúc này giấu giếm không có đạo lý. Trần Tử Nhĩ nói, là ta trước đó đầu tư một chút cổ phiếu, hiện tại muốn xuất thủ. Có người báo giá 232 ức đô la. Tiết Bác Hoa cảm thấy mình đầu có chút tăng. Hắn không phải thương nhân thế gia, phụ thân cũng không phải lớn tham, lớn như vậy bút tiền tại hắn trong sinh hoạt không tính là trạng thái bình thường. Tần Vận Hàn không có gì biểu thị, trở tay kẹp một mảnh dưa leo điềm nhiên như không có việc gì ăn. Tiết Bác Hoa thì chậm rãi đem đũa buông xuống, hắn đem nhỏ khẩn thiết đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho âm thanh. Trong đầu lại tại tổ chức một cái ngôn ngữ, dạng này a. Ngạo mạn điểm nói, ngươi nghĩ kỹ trả lời ta, vì lẽ đó ngươi vừa mới có ý tứ là cái kia cổ phiếu bán đi liền có 232 ức đô la. Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt gật đầu, có thể hiểu như vậy, bất quá hẳn là không nhiều như vậy, ở trong đó có một ít thuế còn có ở giữa thương phí tổn. Lắc lư tiểu hài nhi đâu, điểm này phí tổn có thể chiếm nhiều ít tỷ lệ? Tiết Bác Hoa làm rõ một chút, khoa trương hỏi, không phải, thật hay giả, bán đi liền có nhiều tiền như vậy? Ta dựa vào, vậy ngươi đáp ứng a? Ngươi làm sao còn cự tuyệt? Trần Tử Nhĩ mí mắt vừa nhấc, giá cả quá thấp a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.